Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 505, gào gào, cậu đúng là đồ dở hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 505. Kiều Na kinh ngạc, Triệu Giật mỉm cười. Thị trường chứng khoán rủi ro rất lớn. Mỗi một lần tham gia thị trường đều là một lần đánh bạc. Có thể bỗng nhiên mất hết tất cả. Cô vẫn nên kinh doanh Thiên Hà cho thật tốt đi. Chỉ cần Thiên Hà niêm yết xong, tốt xấu gì cô cũng sẽ là siêu cấp bạch phú Mỹ. Có gia tài mấy chục tỷ, còn cần đi đón gió đông gió tây làm gì? Khổng Hy vậy mà lại bĩu môi. Có thể nói đây là hành động hiếm thấy của cô. Cô nói, vậy không phải là anh đang mưa làm gió đó hay sao? Triệu Giật cười nói, tiền của tôi đều là từ trên đó kiếm được. Tôi lại chỉ có một thân một mình không có người đi theo. Chuyện này giống như là ngồi trên bàn đánh bạc. Cho dù là thua sạch, tôi cũng không cảm thấy gì. Giỏi lắm thì thua xong lại chơi kiếm lại là được. Khổng Hy nhịn không được nở nụ cười. Nhìn không ra, anh còn là một con nghiện cờ bạc, Triệu Giật cười nói. Tuy rằng đều nói cổ phiếu đầu cơ dựa vào kỹ thuật. Nhưng mặc kệ dựa vào cái gì, đó không phải đều là cờ bạc hay sao? Có gì khác nhau đâu. Chẳng qua cổ phiếu đầu cơ là hợp pháp mà thôi, Triệu Giật lấy điện thoại di động ra. Quay đầu cười nói, nào, em gái ngoan, cười một cái. Khổng Hy đang cười, không có đề phòng thì bị Triệu Giật chụp được. Cô cười nói, cậu muốn làm gì, Triệu Giật cười nói. Khoe khoang một chút thôi. Để cho Kiều Na hâm mộ, Triệu Giật gửi ảnh selfie của hai người lên nhóm ba người cho Kiều Na xem, Triệu Giật. Kiều Na, cùng em gái ăn tối. Hâm mộ không, Kiều Na, thịt nướng. Sashimi, Triệu Giật, đúng vậy, đáng tiếc cô không có ở đây. Nếu không anh trai cũng dẫn cô đi ăn rồi. Kiều Na, không đúng, cậu vừa nói gì, chị Hy là em gái cậu. Đây là do cậu tự phong hay sao, Triệu Giật. Khổng Hy, em gái ngoan, đến, gọi anh trai đi nào. Khổng Hy đối diện Triệu Giật, khuôn mặt có chút ửng đỏ cầm lấy điện thoại di động. Khẽ hừ một tiếng, xem cậu đắc ý chưa kìa, Khổng Hy. Hừ, không xem, Kiều Na, ui là trời. Triệu Giật, cậu rốt cuộc làm sao làm được vậy? Chị Hy là người kiêu ngạo như thế. Vậy mà thật sự gọi cậu là anh trai, Khổng Hy tuy rằng không trực tiếp gọi anh trai. Thế nhưng phản ứng làm nũng của cô, rõ ràng chính là chấp nhận cách nói của Triệu Giật, cô thật sự gọi là Triệu Giật là anh trai, lúc trước. Kiều Na chỉ là nói giỡn để cổ vũ cho Triệu Giật. Thực tế chỉ là muốn trêu đùa mà thôi. Cô cũng không nghĩ rằng Khổng Hy thật sự sẽ gọi Triệu Giật là anh trai. Thế nhưng hiện tại Triệu Giật đã làm được, Khổng Hy có xuất thân giàu có. Chính là siêu cấp bạch phú Mỹ. Quan trọng là trong ba người, cô ấy cũng là người lớn nhất, lớn hơn Triệu Giật 6-7 tuổi. Thế nhưng cô ấy lại có thể bỏ xuống mặt mũi mà gọi Triệu Giật là anh trai. Điều này chứng tỏ Triệu Giật nhất định đã làm chuyện gì đó khó lường. Triệu Giật, gọi đi nào, đúng là không biết lớn nhỏ mà. Cá cược thua thì chịu đi chứ, Kiều Na. À, anh trai, tôi sai rồi, cầu anh nói cho biết. Rốt cuộc là đã làm cái gì? Vì sao chị Hy cũng quỳ rồi, Khổng Hy? Chỉ có cậu mới quỳ. Cậu không biết hắn lợi hại thế nào đâu, Kiều Na. Cái gì mà dữ dội vậy? Là 30 cm? Hay là 1 giờ, Triệu Giật, Khổng Hy? Cút, đồ tiểu lưu manh. Tôi nói là thật. Vừa rồi cậu ta còn kể cho tôi nghe quá trình kiếm tiền từ cổ phiếu nước Mỹ. Có thể nói là quá ảo diệu. Qua 4 lần thao tác, 50 triệu đã trực tiếp tăng lên 40 lần, Kiều Na, gấp 40 lần. Vậy chẳng phải là 2 tỷ sao? Ui là trời, không ngờ cậu ta có tiền như vậy. Anh trai ơi, cho em xin ôm đùi nha, Khổng Hy. Không đau, 2 tỷ là tài sản trước đây của hắn. Mấy ngày nay hắn dùng 2 tỷ đó thu mua cổ phần của mấy cổ đông trong công ty của tôi. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Những người đó đều bán số cổ phần cho hắn với giá thấp. 2 tỷ này đã mua được 27 năm. Cổ phần có giá thị trường là 5 tỷ. Hiện tại hắn chính là cổ đông lớn thứ 2 của công ty tôi, Kiều Na, Khổng Hy. Không chỉ có thế, cậu ta còn giúp tôi xử lý đám người trong hội đồng quản trị và quản lý cấp cao. Hiện tại đám người kia nhìn hắn giống như là gặp phải quỷ vậy. Những kế hoạch trước kia tôi đề xuất đều được bọn họ tán thành. Không còn ai đối nghịch với tôi nữa, Kiều Na. Dùng 2 tỷ mua số cổ phần trị giá 5 tỷ. Làm thế nào cậu lại làm được điều đó? Chẳng lẽ cậu bắt cóc vợ con của người ta rồi ép buộc họ bán hay sao, Triệu Dật? Tôi bắt được một chút nhược điểm của bọn họ mà thôi. Bắt cóc người khác, cô nghĩ tôi có giống loại người như vậy không? Thật uổng công tôi còn giúp cô. Không ngờ cô lại nghĩ xấu anh trai của mình như vậy. Kiều Na, tôi không có nói là sẽ mãi gọi cậu là anh trai. Hừ, cách chương.